Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 391, trở về. 22, phản hồi trang sách vừa mới trở về Tả Nghị. Thiếu chút cho là mình bị khe hở cửa truyền tống đến địa phương khác, mà không phải nguyên lai đường núi, bởi vì tình cảnh trước mắt cùng ngày hôm qua khác nhau rất lớn. Chỗ này mới tinh giá thép đại dạp bao trùm khe hở cửa vị trí. Đường núi hai bên nhiều hơn mấy cái tạm thời dựng bình đài. Phía trên Mắc Khung lấy đủ loại dụng cụ, để cho nơi này nghiễm nhiên đã trở thành trong phòng nghiên cứu nơi. Tại đại trong dạp, ăn mặc đồng phục màu trắng nhân viên công tác cùng võ trang đầy đủ bảo an nhân viên tối thiểu có hơn 100 người. Khe hở phía trước còn bị một đạo phòng ngự công sự vây lại. Đường Tả Nghị xuất hiện thời điểm, chí ít 10 cây miệng nhắm ngay hắn. Không chỉ có như thế, đồng thời còn ít ỏi đạo ánh mắt sắc bén đem Tả Nghị một mực khóa chặt. Đại dạp bên trong chớp mắt tràn ngập kịch liệt siêu phàm ba động, là Tả thủ tịch. Hồ Bắc siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan Trầm Đức Bình ngay tại bên cạnh. Nhìn thấy Tả Nghị lập tức nói, các người buông xuống thương, nghe được mệnh lệnh của hắn, những bảo an đó nhân viên giải trừ cảnh giới. Tả Nghị cười cười, trở lại Lam Tinh, lực lượng của hắn liền hoàn toàn khôi phục trở về. Một người ăn mặc phòng hóa trang phục đích nhân viên công tác đi lên trước, cầm trong tay phun bình đối với hắn điên cuồng phun một mạch. Đây là tất yếu phòng dịch chương trình. Phòng ngừa hắn đem thế giới khác vi khuẩn đưa đến Lam Tinh. Ngay sau đó tại Tả Nghị, Thái Hạng Minh đám người nhao nhao xuất hiện, đại trong dạp nhất thời một mảnh binh hoang mã loạn cảnh tượng. Ngoại trừ đối với mấy cái này dị giới trở về lư hữu tiến hành trừ độc sát trùng ra, không thiếu được lại tiến hành một phen toàn diện kiểm tra. Cùng với điều tra hỏi, cho nên Thái Hạng Minh đám người không muốn trông cậy vào hôm nay liền có thể về nhà. Bất quá bọn họ thân bằng hảo hữu cuối cùng có thể yên lòng. Những cái này tiếp sau sự tình, Tả Nghị liền mặc kệ. Hắn cùng Trầm Đức Bình đều nhiều mặt thế lực đại biểu không mở ra tạm thời hội nghị. Họp địa điểm đang ở phụ cận tạm thời trong bộ chỉ huy. Đại hạ với tư cách là Lam Tinh thượng cường đại nhất quốc gia nhất. Phương phương diện diện thực lực đều vô cùng hùng hậu, quốc gia lực lượng một khi động viên, bộc phát ra năng lượng không thể nghi ngờ là đáng sợ. Bởi vì khe hở cửa xuất hiện dính đến một thế giới khác. Bởi vậy tại trước tiên đã trở thành cao tầng chú ý tiêu điểm. Che đậy đường núi kết cấu bằng thép đại dạp trong một đêm liền kiến tạo hoàn thành. Chính là loại quốc gia này lực lượng thể hiện. Không chút nào khoa trương mà nói, hiện tại coi như là một con muỗi, tại không có được cho phép dưới tình huống cũng khác bay đến bên trong tới. Ở trong bộ chỉ huy, Tả Nghị đem chính mình tiểu thế giới kinh lịch từ đầu chí cuối địa nói một lần. Ở đây hơn 10 người nhiều mặt thế lực nhân viên cao tầng nghe sau khi xong hai mặt nhìn nhau. Tả Nghị từ tiến nhập khe hở cửa đến bây giờ trở về. Vẻn vẹn chỉ dùng thời gian một ngày, hắn chẳng những cứu trở về đại bộ phận mất tích du khách, mà còn chinh phục một chi địa tinh, bị diệt một đám sơn vườn, đồng thời nắm giữ thế giới khác không ít tin tức. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói chút thế là tốt hay không nữa. Bọn họ có cảm giác Tả Nghị kinh lịch rất không chân thật. Khục khục. Một người trung niên nam tử dùng sức ho khan hai tiếng. Hỏi, Tả thủ tịch, ngươi mới vừa nói sau khi đi vào, bản thân lực lượng bị áp chế. Áp chế đến cái gì trình độ? Chuẩn xác mà nói, Tả Nghị hồi đáp, là siêu phàm của ta năng lực bị áp chế. Vừa mới tiến đi thời điểm hoàn toàn không thể sử dụng. Hoàn toàn không thể dùng siêu năng lực. Trung niên nam tử nhíu mày. Vậy ngươi là như thế nào tiêu diệt một đám ma thú? Tả Nghị không có trả lời. Nhìn ngồi ở bên cạnh Trầm Đức Bình nhất nhãn. Thằng này là ai? Trầm Đức Bình dây hiểu, vội vàng giới thiệu nói, Tả thủ tịch, vị này chính là Bộ Nội vụ đặc phái đại biểu Trần Kỳ Trần chủ quản. Bộ Nội vụ, Tả Nghị nhíu lông mày, đại hạo Bộ Nội vụ có thể nói là thần bí nhất quan phủ ngành. Tương đương với nước Mỹ quốc thổ an toàn bộ, chủ yếu phụ trách trong nước an toàn công việc, quyền lực rất lớn nhưng vô cùng điệu thấp. Tả Nghị trước kia cũng chỉ ở trong tin tức đã từng gặp một ít cùng Bộ Nội vụ liên quan tin tức. Ra chuyện như vậy, Bộ Nội vụ phái thành viên qua tham dự điều tra công tác. Không thể nghi ngờ là chuyện rất bình thường. Nghĩ nghĩ, Tả Nghị còn là hồi đáp. Ta không biết siêu phàm giả khác tiến vào hội sẽ không xuất hiện đồng dạng tình huống. Nhưng ta xác thực gặp được vấn đề như vậy. Về phần nói như thế nào tiêu diệt một đám ma thú. Hắn cười nhạt một tiếng. Ta còn là một người võ đạo gia. Trung niên nam tử mày nhíu lại có càng sâu. Hắn cảm giác Tả Nghị chưa nói lời nói thật. Ít nhất cũng không nói toàn bộ lời nói thật. Ta tin tưởng Tả thủ tịch thực lực. Trầm Đức Bình ý vị thâm trường nói, chúng ta nhất định phải cảm tạ hắn cứu được nhiều người như vậy. Trả lại mang về như thế trọng yếu tin tức, hắn là đang nhắc nhở đối phương ngươi có làm rõ Tả Nghị. Thân phận, nghi vấn lúc trước nghĩ kỹ chính mình có đủ hay không phân lượng. Trần Kỳ khóe mắt rượt rượt, đem còn chưa nói cửa ra lời cứng rắn địa nuốt trở vào. Tả Nghị. Thế nhưng là một vị alpha cấp cường giả A. Không khách khí mà nói. Hiện tại Tả Nghị nếu một trường đưa hắn đương trường chụp chết thật sự chụp chết loại kia. E rằng cũng sẽ không có bao nhiêu trừng phạt. Hắn làm sao đau khổ đi dựng đứng một cái như thế địch nhân cường đại. Sau một khắc, vị này Bộ Nội vụ đặc phái đại biểu lộ ra ấm áp nụ cười. Đúng vậy. Chúng ta phải cảm tạ Tả thủ tịch. Hắn cái thứ nhất đập vang lên thủ trưởng. Tại làm đều là người tinh. Nhìn mặt mà nói chuyện bổn sự nhất lưu. Lập tức đi theo vỗ tay. Còn có một cái người không có cứu về. Tả Nghị vẫy vẫy tay nói. Ta ý định hai ngày nữa lại tiến vào một chuyến. Các ngươi có thể phái người thăm dò. Nhưng nhớ rõ tốt nhất không muốn cùng địa tinh phát sinh xung đột. Chúng trả lại rất hữu dụng, kết hợp đoạn thời gian trước xuất hiện một hàng loạt tình huống. Hắn cảm giác tiểu thế giới cùng Lam Tinh cùng man hoang thế giới tồn tại liên hệ lớn lao. Cũng cất giấu vô số bí mật, nguyên bản Tả Nghị ý định qua một thời gian ngắn đi mãng hoang thế giới nhìn xem. Hiện tại xuất hiện như vậy một cái đặc thù thế giới. Hứng thú của hắn không khỏi rời đi qua. Mọi người nhìn nhau một cái, đồng thời gật đầu, vậy cứ như thế à? Tả Nghị đứng dậy nói, ta bây giờ trở về ra một chuyến, qua mấy ngày lại đến. Mặc dù có vài người rất muốn từ Tả Nghị trong miệng đào ra càng nhiều tin tức, nhưng không người nào dám ngăn trở hành động của hắn. Tả Nghị cùng Trầm Đức Bình khai báo vài câu, đón lấy hắn tìm được Lỗ Nghiễm. Cuối cùng lên tàu Giang Nam siêu quản cục kia khung cao tốc phi cơ trực thăng quay trở về Hàng Châu. Trở lại Lâm Giang nhà cũ thời điểm, trời mới chạng vạng hạ xuống. Vì tiết kiệm thời gian, Tả Nghị không để cho phi cơ trực thăng ngừng rơi vào trước biệt thự mặt trên đất trống. Mà là tại trên cao liền mở ra cửa khoang, nói với Lỗ Nghiễm một tiếng, trực tiếp nhảy xuống, hắn vững vàng địa rơi vào trong sân. Uông, Thái Khắc nhanh chóng địa từ trong phòng khách chạy ra, hướng về phía hắn lấy lòng địa vẫy đuôi mong. Ba ba, Bảo Nhi đi theo đuổi tới, nhìn thấy trong sân Tả Nghị, nàng vui vẻ vô cùng. Ngươi trở về, ừ, Tả Nghị cười cúi người mang nàng ôm lấy. Hỏi, ăn cơm tối chưa? Tiểu Nha đầu lắc đầu, trả lại không có nha. Tả Nghị xoa bóp cái mũi nhỏ của nàng. Vậy ta nhóm một chỗ ăn. Vẫn là ở nhà tốt. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.